Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO, C128 thiên hoàn versus kinh chập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội hình của thiên hoàn cuối cùng đã được xác định. Bên phía kinh chập chỉ còn dư lại một vị trí counter vẫn chưa chọn. 2BLV nói, Bạch Lang Vương là vị anh hùng pháp sư hệ triệu hoán. Mà nữ thần băng xương và nữ thần liệt diễm lại có auti diện rộng là khắc tinh của Bạch Lang Vương. Một khi mở auti sủng vật mà Bạch Lang Vương triệu hoán sẽ không cách nào tiến vào giao tranh. Đúng vậy, thiên hoàn không phải nhằm vào tuyển thủ để ban anh hùng. Mà là nhằm vào đội hình để tiến hành ban pick. Giai đoạn ban pick có rất nhiều dụ ý. Hoặc là ban anh hùng mà tuyển thủ đối phương đặc biệt am hiểu. Hoặc là hệ thống đội hình trung tâm của đối diện. Hoặc là để bảo vệ anh hùng nào đó của nhà mình mà ban đi anh hùng có thể khắc chế. Ván thi đấu này, phần ban pick của thiên hoàn và kinh chập khiến rất nhiều người không hiểu. Hiện giờ vừa nghe BLV phân tích mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là Diệp Thiếu Dương đã sớm muốn chọn Bạch Lang Vương. Cho nên ngay từ đầu đã ban rớt khắc tinh của Bạch Lang Vương. Kinh chập có thể giữ một vị trí counter cuối cùng. Nếu không ban khắc tinh trước, Diệp Thiếu Dương một khi chọn Bạch Lang Vương, Phương Chính Thanh sẽ trở tay pick nữ thần băng xương. Vào thời điểm giao tranh, bão tuyết một khi phóng tới sói nhỏ của ngươi đừng nói là đuổi theo cắn người. Chỉ cần tiến vào phạm vi auti liền sẽ nháy mắt bị hạ gục. Căn bản phát huy không ra nổi tác dụng. Huấn luyện viên Trần đối với mưu tính sâu xa của thiên hoàn 10 phần bội phục. Chỉ có điều, chiến đội kinh chập của bọn họ cũng không phải là ăn chay. Huống chi Bạch Lang Vương còn là anh hùng mà Phương Chính Thanh rất am hiểu. Huấn luyện viên Trần nghĩ một chút, nói, chọn pháp sư diệt thế đi. Trực tiếp vòng qua sói bảo hộ mà cường sát Lang Vương. Phương Chính Thanh nheo mắt, tôi cũng nghĩ như vậy. Kinh chập cuối cùng khóa vào pháp sư diệt thế. Đội hình hai bên cuối cùng đã xác định. Thi đấu chính thức bắt đầu. Thiên hoàn chọn loại tướng dã hạch hắc lang này rõ ràng là muốn đánh chung dã liên hợp. Phương Chính Thanh suy nghĩ một chút. Nói, chỉ sóc hẳn là sẽ đi cướp bùa đỏ. Hắc lang tương đối ỉ lại vào bùa đỏ. Phụ trợ lý Vân Mặc bình tĩnh nói. Vậy khu đỏ của tôi liền không cần thủ rồi. Phương pháp loại trừ ngược hướng trong lúc thi đấu cũng có thể dùng đến. Phương đội đoán chỉ sóc cướp bùa đỏ. Vậy chỉ sóc nhất định sẽ không tới. Vì thế một đám người đi thủ bùa xanh. Bên phía thiên hoàn, Diệp Thiếu Dương cười hỏi. Chỉ đội, mau đoán một chút xem bọn họ sẽ mở trận ở đâu. Chỉ sóc nói, bùa xanh. Diệp Thiếu Dương cười gật đầu nói. Vậy chúng ta đi đánh bùa đỏ của đối diện. Vì thế, ngươi dự đoán ta dự đoán ngươi lại dự đoán của ta. Cách chương.